mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi điền đường xác nhận, các thôn dân cẩn thận từng ly từng tí đi vào đại sảnh giao dịch. Nhìn bên này, nhìn bên kia, thật sự không dám đưa tay chạm vào. Điền Kim Hoa cũng ở trong đó. Lúc trước nàng biết vài chữ, có thể nhìn thấy những chữ viết kia. Chủ yếu là hiểu tam thất và kim ngân hoa, cùng với giá bán phía sau. Nàng nhìn chằm chằm thật lâu, mới cố lấy dũng khí đi tới trước mặt điền đường. Cúi đầu, vậy, cái đó, nếu như các thảo dược khác, thần nữ có cần không? Hiện tại kỹ năng thu thập của điền đường có thể dựa vào thu thập tam thất tự trồng cùng cải trắng để thăng cấp. Nàng đại khái đã thăm dò ra quy luật của trò chơi. Muốn có hạt giống khác, khẳng định cần nàng chủ động đi kích phát. Nhưng nàng hoàn toàn không biết gì về các thảo dược khác cả. Cho dù có kỹ năng thu thập, mỗi ngày cũng chỉ có 10 lần cơ hội phân biệt thảo dược từ những loại cỏ hỗn tạp. Nếu có người có thể giúp nàng phân biệt thảo dược, nàng lại đi thu thập cũng sẽ thuận tiện không ít. Nghĩ vậy, điền đường lập tức gật đầu. Đương nhiên, người thu thập thảo dược sau đó có thể tới tìm ta trước. Nếu quả thật là thảo dược, thần nữ còn có thể có thêm phần thưởng. Điền Kim Hoa kích động ngửa đầu. Cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ tìm được thảo dược. Điền đường mỉm cười gật đầu. Đi đi, thần nữ đang ở trên trời nhìn ngươi. Hai tay Điền Kim Hoa nắm chặt. Đáp, tiểu muội, bảng này treo như vậy có đúng không? Muội muội, bàn này có nên đặt ở đây không? Tiểu muội, ta đã quét dọn phòng học của mình sạch sẽ. Tiểu muội, trong vòng vài ngày ngắn ngủi, phòng học bên cạnh từ đường đã có đầy đủ đồ dùng. Vì, đại sảnh giao dịch, xuất hiện, làm cho diện mạo toàn bộ thôn điền ra rực rỡ hẳn lên. Đặc biệt là ở nơi giao dịch hàng hóa. Sau khi các thôn dân có thể tự mình làm chủ, trong kho hàng của đại sảnh giao dịch liền có nhiều thảo dược mà điền đường chưa từng thấy trước đây. Kho hàng của đại sảnh giao dịch và kho hàng của điền đường chia làm hai khối. Đại sảnh giao dịch thông qua lượng giao dịch để nâng cấp. Mỗi khi giao dịch đạt tới số lượng nhất định, đại sảnh giao dịch sẽ tự động nâng cấp. Dung lượng tồn kho của kho hàng cũng sẽ tăng lên. Từ khi đại sảnh giao dịch xuất hiện, điền đường chăm chỉ trồng trọt và thu hoạch tam thất cùng cải trắng. Nàng đều đặt chúng ở trong kho hàng của đại sảnh giao dịch. Còn có một ít có thể bán, cũng đều bị ném tới trong kho hàng của đại sảnh giao dịch. Cứ như vậy, kho hàng của điền đường có thể dành ra chỗ trống để chứa những thứ khác. Xây dựng phòng học là một khâu quan trọng trong nhiệm vụ dạy học sơ cấp. Phòng học là phòng trống trong thôn. Bảng đen và phấn là do điền đường đổi từ trong trò chơi. Về phần bàn ghế, do mọi người cùng nhau cố gắng ghép lại. Điền đường đứng ở ngoài phòng học. Từ xa nàng đã nhìn thấy Điền Kim Hoa đang ôm một củ cải trắng đi tới. Lúc nhìn thấy nàng, giơ tay lên vẫy vẫy. Chỉ trong chốc lát, bởi vì nàng một tay ôm không được hết cải trắng, thiếu chút nữa cải trắng đã rơi xuống đất. Điền Kim Hoa ôm cải trắng ngồi xổm xuống tại chỗ. Thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng than thở với nàng. May mà cải trắng không sao. May mà không có việc gì. Nghe vậy điền đường mỉm cười đi qua chỗ nàng. Có sao không? Có muốn muội hỗ trợ hay không? Điền Kim Hoa ôm cải trắng, ngửa đầu cười với điền đường. Thứ này quan trọng, ta sẽ ôm nó cẩn thận, sẽ không để cho nó xảy ra chuyện gì. Điền đường cũng ngồi xổm trước mặt nàng. Tỷ chỉ ăn cải trắng thì có đủ không? Điền Kim Hoa cau mày suy nghĩ một lát. Có thể no không phải là được rồi sao? Điền đường há mồm. Muốn nói chỉ ăn củ cải trắng thì sẽ thiếu dinh dưỡng. Nhưng nghĩ đến tình trạng của thôn bây giờ, cuối cùng nàng vẫn đem lời nói đã đến bên miệng nuốt xuống. Cách chương.